Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 983, còn hiểu một chút đi. Nguyên lai húc ta ở nước Mực đã có bằng hữu, quên đi, Hứa Vũ Mạt nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Mỉm cười đáp lời, trong lòng thật không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu. Ở trong mắt nàng, Cát Đông Húc là vị đại nhân vật, thật muốn đến nước Mực du lịch, bên kia lại làm sao có khả năng sẽ không ai tiếp đón đây. Hơn nữa lấy Cát Đông Húc bối cảnh lại thế nào sẽ nàng để ở trong lòng. Liền giống như Trần Long Hữu, năm ngoái ở trong phòng khách liền tân khu đông phó khu trưởng nhi tử bàng tử hạo hắn đều một chút không để vào mắt, mà Cát Đông Húc bối cảnh nàng tuy rằng không biết, nhưng nhất định là so với Trần gia còn lợi hại hơn. Có thể như thế tâm bình khí cùng, mặt mỉm cười theo sát nàng như vậy một vị công ty nhỏ. Sắc đẹp chỉ là một loại phó luôn nói tán gẫu ngày. Đó đã là phi thường cho mặt mũi, hơn nửa vẫn là xem ở Từ Yên Nhiên cùng Lâm Hiểu Khiết. Còn có mọi người là đồng học mặt mũi của, tính là gì toán nha? Ta nói Húc ca, người đây không khỏi cũng quá không nể mặt mũi đi. Tốt xấu Vũ Mạt cũng là học tỷ của ngươi. Ta cũng miễn cưỡng toán là một vị mỹ nữ. Ngươi cứ như vậy không ưa chúng ta. Từ chối được dứt khoát như vậy. Phạm Hiểu Tình không biết Cát Đông Húc bối cảnh nghiêu. Liền không có do dự nhiều như vậy. Nghe vậy lập tức có chút không vui nói. Hứa Vũ Mạt gặp Phạm Hiểu Tình nói chuyện không có đúng mực. Vừa muốn trừng mắt nói nàng, Cát Đông Húc đã có chút băn khoăn địa mở miệng nói. Ta không có ý đó, chỉ là bằng hữu ta đã có an bài, vì lẽ đó liền không muốn phiền phức Hứa học tỷ. Bất quá ngươi thật muốn nói như vậy. Vậy được, chờ đến nước Mực sau, chúng ta dàn xếp lại sau đó mới điện thoại liên lạc. Nếu như thời gian cùng địa điểm thích hợp, mọi người ở tha hương nơi đất khách quê người đồng thời ngâm nước cái quầy rượu ăn một bữa cơm. Vậy khẳng định không thành vấn đề à. Hứa Vũ Mạt gặp Cát Đông Húc không chỉ không có tức giận, ngược lại băn khoăn địa ưng thuận một lần bữa tiệc. Không khỏi giật mình con ngươi đều trợn tròn. Sức chút nữa có chút không thể tin vào tai của mình. Mà Phạm Hiểu Tình nghe vậy lúc này mới đổi giận thành vui. Đĩnh đạc vỗ xuống vai hắn đầu, nói, này còn có chút giống như nói, bất quá lại nói, bằng hữu ngươi là người Hoa còn là người bản xứ a? Toán là người bản xứ đi, Cát Đông Húc đáp lời, là nam là nữ, Phạm Hiểu Tình theo sát mà lại hỏi, ta nói Hiểu Tình, ngươi không nên bát quái như vậy được không được? Lúc này Hứa Vũ Mạt đã phục hồi tinh thần lại. Lập tức trừng mắt nói, nữ, Cát Đông Húc đúng là không đáng kể, nhún nhún vai đáp lời, ta đi, ngâm nước trên dương nữ rồi, không trách vừa nãy từ chối được dứt khoát như vậy. Phạm Hiểu Tình nghe vậy hoàn toàn hiểu ra nói, Cát Đông Húc không tỏ rõ ý kiến cười cười, ta đi, thật ngâm rồi, gặp Cát Đông Húc không tỏ rõ ý kiến vẻ mặt. Phạm Hiểu Tình con ngươi một hồi sáng lên, một mặt kinh ngạc nói, Hiểu Tình. Hứa Vũ Mạt gặp Phạm Hiểu Tình càng nói càng không chắc chắn. Trong lòng thật có chút lo lắng Cát Đông Húc sẽ căm tức các nàng. Làm gì vậy? Bọn họ nam nhân không đều là lấy ngâm nước dương nữ làm vinh sao? Cái tên này lúc này trong lòng khẳng định đang vui sướng. Ước gì ta hỏi nhiều hỏi loại vấn đề này đây. Có phải là nha húc ca? Phạm Hiểu Tình nói xong lời cuối cùng một câu, còn hướng về Cát Đông Húc mập mờ chọn hạ chân mày to. Cát Đông Húc nhìn Phạm Hiểu Tình không còn gì để nói. Thẳng thắn chuyển hướng Hứa Vũ Mạt, nói sang chuyện khác nói. Hứa học tỷ, các ngươi cùng nước Mực chủ muốn buôn bán gì? Chủ yếu là làm trang phục cùng ủng ra phương diện. Nước Mực công nghiệp nặng phát đạt, nhưng công nghiệp nhẹ phương diện rất kém cỏi. Trang phục, giày loại đi số lượng rất lớn, Bất quá 2 năm trước nước Mơ cục diện chính trị không phải hết sức ổn định. Đặc biệt là năm ngoái cuối năm cùng đầu năm càng là dung chuyển muốn chết. Chúng ta tổn thất không ít. Cũng may Lolita trở về chính đàn. Nàng nguyên lai cào sắt ngăn hồ sơ Eliza lại ngồi lên rồi tổng thống vị trí. Hiện tại nước Mơ bên trong cục diện chính trị đã ổn định rất nhiều. Tin tức bản tin nói tháng sau Eliza còn sẽ đối với nước ta tiến hành viếng thăm. Này là rất ít thấy, một loại nước Mơ đời mới tổng thống lên đài. Đầu tiên muốn viếng thăm cũng sẽ là Moscow, sau đó là Âu Châu mấy cái trọng yếu quốc gia, nước Mỹ các quốc gia. Nhưng lần này, Eliza nhưng là trước tiên viếng thăm Âu Châu mấy cái trọng yếu quốc gia. Sau đó chính là ta quốc. Này sau lưng ý nghĩa thật không đơn giản. Ta cho rằng đây là một thời cơ. Vì lẽ đó chuẩn bị đi thật nhìn một chút. Nếu như hoàn cảnh quả thật có cải thiện, công ty chúng ta có thể sẽ không tiếc huyết vốn ở tạp phu bước tư khắc thùng đựng hàng đại thị. Trường lại bắt xuống một người quầy hàng. Lượng lớn giao hàng đi qua. Gặp Cát Đông Húc hỏi buôn bán sự tình. Hứa Vũ Mạc lập tức khôi phục nữ cường nhân già dặn bản sắc. Rất có trật tự địa phân tích nói. Bất quá sau khi nói xong, Hứa Vũ Mạc liền có chút mong đợi nhìn Cát Đông Húc. Có đại bối cảnh người, khẳng định càng dễ dàng biết một ít cao tầng thứ tin tức. Hơn nữa tin tức độ tin cậy khẳng định càng cao hơn. Nước Mơ cục diện chính trị hướng đi, còn có nàng cùng nước Hoa quan hệ hướng đi. Hứa Vũ Mạt tuy rằng cho rằng đây là một thời cơ. Nếu như sớm nắm lấy, công ty nhất định sẽ nghênh đón một vòng mới nhanh chóng phát triển. Nhưng chung quy cũng không phải có 10 phần tự tin. Học tỷ không hổ là đã từng học viện kinh tế nhân vật nổi tiếng. Phân tích của ngươi hết sức đúng. Ta nhìn đây là một thời cơ. Cát Đông Húc nghe xong Hứa Vũ Mạt phân tích sau, không khỏi đăm đăm nội tâm tán thưởng nói. Này, Húc ca, ngươi có hiểu hay không kinh tế chính trị? Ngươi nếu không hiểu cũng cho Vũ Mạt ăn bậy định tâm hoàn. Hiện tại nàng một lòng một dạ liền muốn đem nước Mơ thị trường làm lớn. Nhưng cha ta còn có công ty mấy cái khác cổ đông cũng đều là không coi trọng. Dù sao ngay ở năm ngoái bởi vì nước Mơ cục diện chính trị hỗn loạn duyên cớ, chúng ta còn tổn thất một số tiền lớn đây. Phạm Hiểu Tình nghe vậy lập tức hướng về Cát Đông Húc. Mắt trợn trắng nói, còn hiểu một chút đi. Cát Đông Húc hơi sững sờ, mỉm cười đáp lời. Hắn hiện tại đã có chút rõ ràng tại sao Hứa Vũ Mạt sẽ cùng Phạm Học Khiêm phụ nữ cùng đi nước Mơ khảo sát. Điều này đại biểu trong công ty hai loại ý kiến. Còn nói khoác không biết ngượng a. Người cũng là học viện kinh tế chứ. Hơn a. Phạm Hiểu Tình gặp Cát Đông Húc một mặt tự tin vẻ mặt, không nhịn được khinh thường nói. Ta không phải học viện kinh tế. Ta là hóa học môi trường chuyên nghiệp. Nửa cuối năm năm thứ hai đại học. Cát Đông Húc đáp lời. Cái gì? Ngươi là để ý công phu nam. Mới năm thứ hai đại học. Phạm Hiểu Tình nhất thời trợn tròn con mắt, cùng tựa như thấy quỷ. Có vấn đề gì không? Cát Đông Húc hỏi. Phí lời. Ngươi một cái để ý công phu nam, hơn nữa mới năm thứ hai đại học, biết cái gì kinh tế à? Chuyện như vậy đến phiên ngươi quá độ ngôn luận sao? Phạm Hiểu Tình khinh thường nói. Hiểu Tình, đừng nói lung tung. Húc ca hắn nếu nói như vậy, nhất định là có căn cứ. Hứa Vũ Mạt vội vàng trừng mắt nói. Cát, Phạm Hiểu Tình không cho là đúng địa bĩu môi. Bất quá nàng hiện tại đã thấy rõ Hứa Vũ Mạt đối với Cát Đông Húc đặc biệt nhìn bằng con mắt khác xưa, chính mình tiếp tục nói nữa chút giễu cợt, nàng khẳng định tránh không được lại hướng về chính mình trừng mắt. Cũng lười lại nói Cát Đông Húc. Cát Đông Húc thấy thế chỉ là cười nhạt. Hắn đương nhiên là có căn cứ. Hiện đang nắm trong tay toàn bộ nước Mơ mạch máu kinh tế mấy đại ông trùm hầu như cùng một màu, đều là người của hắn. Những này ông trùm bây giờ đều là một lòng chống đỡ Lolita cùng Eliza lãnh đạo chính phủ. Coi như Điện Kremlin cùng Nhà Trắng muốn sách động đến bọn hắn nội đấu cũng là si nhân nằm mơ. Nước mơ cục diện chính trị lại làm sao có khả năng náo loạn được. Cho tới nước mơ cùng nước Hoa quan hệ vậy thì càng không cần nói. Nước Hoa nhưng là hắn cát đông húc tổ quốc. Lolita cùng Eliza đám người tự nhiên sẽ cùng nước Hoa tận lực giao hảo. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.